tiên nhịp. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1980. Không đi. Một chỉ này là đỉnh điểm chiến lực của Vương Lâm lúc này. Nó chẳng những có lực lượng của phân thân trong hư vô mà còn có lực lượng hồn khải lớn nhất mà Vương Lâm có thể phóng thích ra. Thậm chí trong một chỉ này, ngũ hành chân thân trong cơ thể Vương Lâm hiện ra, lô đình chân thân hiển lộ, tam đại hư bản nguyên cũng huyễn hóa ra, hình thành ba dòng xoáy mơ hồ phía sau Vương Lâm. Tất cả lực lượng dung nhập trong một chỉ này đồng thời điểm tới, lại càng nhờ mảnh vỡ cốt âm đao của hắn phản chiếu kim quang trong mắt, khiến lực lượng của phân thân Vương Lâm trong hư vô trong trận pháp được hình thành tại mặt đao không lớn này phóng ra tới mức độ lớn nhất. Dùng tất cả lực lượng để đánh ra một chỉ này, sát khí tràn ngập cơ thể Vương Lâm. Tính cách của hắn từ trước tới giờ đều như vậy, nếu có người muốn giết hắn vậy thì hắn nhất định phải giết đối phương. Trên con phố dài đầy gió tuyết, một chỉ bất ngờ xuất hiện này cùng một chỉ ẩn chứa sát lục của Vương Lâm trong tích tắc va chạm với nhau. Trong gió tuyết, song chỉ đụng nhau trong nháy mắt, lực lượng đạo cổ do hồn huyết biến thành ầm ầm bộc phát, va chạm đầu tiên với ngón tay kia. Tiếng ầm vang bỗng nhiên truyền ra. Năm thần mạch trong cơ thể Vương Lâm ngưng tụ 99 thân ảnh thành một. Hơn nữa có lực lượng của thiên ngưu hồn khải trở thành làn sóng oanh kích thứ hai đánh thẳng lên nắm tay đối phương. Tiếng chấn động kinh thiên động địa truyền ra. Trong đêm gió tuyết yên tĩnh này, tiếng động này giống như sấm sét cuồn cuộn chấn động bốn phía, càng khiến cho hải tử thiên tôn đang định tới trợ giúp chấn động tâm thần. Hai chân cất lên nhưng lại không thể đi về phía trước. Ngón tay của đối phương cũng xứng lại một chút. Xuất hiện một tia máu, giống như đối với một đòn phản kích của Vương Lâm, ngón tay này cũng không chịu nổi. Nhưng tất cả còn chưa chấm dứt. Ngũ hành chân thân của Vương Lâm, lôi đình chân thân còn cả dòng xoáy do tam đại tư bản nguyên biến thành lúc này đồng thời ngưng tụ lực lượng lại làm một theo đầu ngón tay của Vương Lâm trở thành làn sóng oanh kích thứ ba. Bên trong ẩm chứa đạo cả đời của Vương Lâm. Tiếng ầm ầm điếc tai truyền ra. Ngón tay của Vương Lâm lập tức cũng tràn ngập tơ máu. Nhưng hắn không lùi bước chút nào, trong tiếng gầm nhẹ liền điểm tới. Làn sóng oanh kích thứ tư đến từ lực lượng phân thân của Vương Lâm trong hư vô. Luồng lực lượng này từ hai mắt Vương Lâm hóa thành kim quang bao phủ đầu ngón tay của hắn, đồng thời cũng khiến cho kim mang phản chiếu từ út đao trở nên mãnh liệt, khiến cho ngón tay hắn trong chớp mắt này hoàn toàn biến thành màu vàng. Một ngón tay màu vàng kim. Chiến lực đỉnh điểm của hắn khiến cho ngón tay đối phương vừa đột nhiên xuất hiện trong một ích tắc đối kháng liền ầm ầm tan nát. Nhưng trong chớp mắt khi ngón tay của đối phương tan nát, một giọng nói bình tĩnh liền vang lên trong thiên địa này. Nhân mất đi cho nên sau khi ngưng tụ lại liền gọi là hữu. Lời nói này vang lên, ngón tay vừa tan nát liền dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, ngưng tụ lại một lần nữa, giống như chưa từng tồn hay, lại va chạm với ngón tay của Vương Lâm một lần nữa. Nhân tồn tại cho nên sau khi biến mất mới gọi là không. Trong tích tắc khi lần thứ hai va chạm, lực lượng đạo cổ ẩn chứa trên ngón tay của Vương Lâm chợt biến mất một cách dịu dị. Hóa thành không, ngoài ra thì thần thông do thần mạch ngưng tụ còn cả lực lượng của hồn khải cũng biến mất, giống như bị gió thổi đi, từ tồn tại hóa thành hư vô. Thậm chí cả ngũ hành chân thân, lôi đình chân thân của hắn dưới lực lượng dược dị này cũng tan thành mây khói. Nhưng tam đại hư bản nguyên của hắn lại vẫn tồn tại như trước. Ba bản nguyên này là bản nguyên căn bản nhất của Vương Lâm. Là cảm ngộ cả đời của hắn, là biểu hiện đối với đạo, đối với sinh tử, nhân quả, chân giả, không có bất cứ lực lượng nào có thể xua tan được. Không bị tản đi còn cả kim quang do phân thân của Vương Lâm trong hư vô biến thành. Tiếng ầm vang lan ra. Khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi, thân thể bị cuốn đi. Nhanh chóng lui lại phía sau, tay phải vung về phía trước. Lập tức mảnh vỡ cốt đao tạo thành trận pháp liền lói lên kim quang, cũng vỡ tan nhưng lại bắn tới ngón tay đang mơ hồ ngưng tụ lần thứ ba. Tiếng chấn động tỏa ra khắp con phố dài, khiến cho gió tuyết như sững lại. Chỉ thấy ngón tay vừa ngưng tụ lại một lần nữa bởi cốt đao gào thét đánh tới, lập tức bị vỡ tung thành nhiều mảnh, nhưng lại có dấu hiệu ngưng tụ lại lần thứ tư. Vương Lâm lui về phía sau với tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tới cuối phố. Nơi này chính là biên giới bị giam cầm. Đánh tan nơi này hắn có thể rời khỏi đây, thoát khỏi sát cuộc này. Nhưng ngay trong tích tắc khi hắn tới cuối con phố, chỉ thấy trên mái nhà hai bên phố đột nhiên có dao động trong hư vô, xuất hiện gần trăm hư ảnh mơ hồ trong gió tuyết. Gần trăm thân ảnh này hai mắt lộ vẻ lạnh lùng, trong tích tắc xuất hiện bất ngờ, trong tay đều cầm một cây cung nhắm về phía Vương Lâm. Trăm người đồng loạt giương cung, trong nháy mắt liền có tiếng dây cung bị kéo căng vang lên. Gió tuyết lúc này liền hình thành hơn trăm mũi tên tuyết trên dây cung. Cũng trong chớp mắt khi trăm mũi tên này ngưng tụ ra, gần trăm người này đồng loạt phun máu tươi lên mũi tên tuyết. Thân thể bọn họ dùng tốc độ mắt thường có thể trông thấy, lập tức héo rũ đi, giống như một ngụm máu này đã hút hết tính mạng của bọn họ vậy. Tử sĩ, đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Những người xuất hiện trong sát cục này ngoài ngón tay kia ra toàn bộ đều là tử sĩ. Bọn họ hoàn toàn dùng cái giá của tử vong mà tạo thành cục diện đáng sợ này. Loại cục diện này Vương Lâm cả đời mới gặp qua mấy lần, nhưng không lần nào có thể so sánh với lần này. Phải biết rằng những sát cục trước đây, nhưng người giết Vương Lâm còn để ý tới sinh tử của bản thân. Nhưng lúc này hắn phải đối mặt với đám người không cần biết tới sinh tử. Trong chớp mắt thân thể hơn trăm người này bất ngờ tiêu tán, thậm chí cả hài cốt cũng không lưu lại, toàn bộ hóa thành tro bụi. Nhưng trước khi bọn họ tử vong, dây cũng buông ra. Bọn họ biến mất, 100 tiếng vun vút kinh thiên động địa vang lên. Tiếng dây cung bắn ra này vọng tới, hơn trăm mũi tên màu máu từ các vị trí bay thẳng về phía Vương Lâm. Hơn trăm mũi tên này hóa thành trăm đạo cầu vồng, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần, không để cho Vương Lâm có chút cơ hội nào né tránh. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm thét, hai tay bắt quyết, hướng về phía trước đâm ra. Lập tức mái tóc bạc trắng của hắn tung bay, y phục phồng lên, hai mắt lóe lên kim quang. Bất ngờ phía sau Vương Lâm xuất hiện một mặt trời trong gió tuyết. Trong nháy mắt khi mặt trời này xuất hiện, cả con phố dài tiêu tán, thiên địa cũng trở thành một vùng biển rộng đen kịt. Mặt trời ban mai đang ló dạng, tỏa ra lực lượng xua tan tất cả màn đêm. Tàn giả thuật này vừa đánh ra, hơn trăm mũi tên máu kia dung hợp với màn đêm, bị lực lượng xé tan màn đêm này quét ngang, phát ra những tiếng ầm ầm liền tung không ngừng. Trong tiếng động này, giọng nói của Vương Lâm vọng ra: ta tin rằng tất cả đêm tối đều phải bị hủy diệt trước ánh sáng. Ta tin rằng tất cả mọi thứ đối với vầng mặt trời bình minh đều là hư vô. Ta tin rằng tất cả không và vô đều không thể luân hồi. Lời nói của Vương Lâm vang lên, vầng mặt trời màu vàng kim bên ngoài cơ thể bỗng nhiên bộc phát ra ánh sáng cực mạnh. Hàng trăm mũi tên kia đồng loạt tan nát, ngay cả ngón tay đang ngưng tụ lần thứ ba trong ánh mặt trời này cũng phát ra tiếng xèo xèo, tỏa ra một lượng lớn hắc khí. Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay hướng về phía trước vung mạnh lên. Mặt trời do tàn giả thuật biến thành lập tức điên cuồng oanh kích quét ngang qua, khiến đêm tối tiêu tan. Ngón tay xuất hiện trong hư không, trong nháy mắt đụng tới mặt trời này liền sụp đổ. Tiếng ầm vang duy trì liên tục, ánh sáng bốn phía tiêu tán, tất cả khôi phục như thường, con phố vẫn đầy gió tuyết như trước. Nhưng y phục trên người Vương Lâm đã có 7 lỗ hổng, trong đó có 7 mảnh vỡ của mũi tên không bị hủy diệt bởi tàn xạ, phá vỡ vầng mặt trời bình minh mà xuyên qua thân thể Vương Lâm. Khóe miệng hắn trào máu tươi, thân thể lảo đảo lùi lại phía sau, tay phải nắm thành quyền ầm ầm đánh lên biên giới giam cầm của con phố này. Một quyền hạ xuống liền khiến hư không nơi này vặn vẹo. Chỉ thấy nơi vặn vẹo này có một cái vòng bảo hộ bất ngờ lan ra, bao phủ cả con phố này. Trong nháy mắt khi xuất hiện sóng gợn, Vương Lâm lập tức thấy bên ngoài con phố này có mấy vạn tu sĩ mặc hắc bào đang ngồi. Đám hắc bào tu sĩ này giống như bị một lực lượng dung hợp với nhau. Cũng chính bọn hắn dưới lực lượng này hợp thành lực giam cầm nơi này. Ngươi trốn không thoát đâu. Một giọng nói bình tĩnh vang vọng trên con phố. Giọng nói này xuất hiện, ngón tay vừa tan nát lại huyễn hóa ra. Vì giết ngươi, lúc này đã dùng tới lực lượng mạnh nhất của tông môn ta rồi. Trong khi giọng nói này vang vọng, sóng gợn trên con phố tiêu tán. Tất cả những gì Vương Lâm nhìn thấy bên ngoài từ từ trở lên mơ hồ, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô một lần nữa, không còn tồn tại. Chẳng qua trong tích tắc khi hình ảnh bên ngoài biến mất, Vương Lâm thấy trong mấy vạn tu sĩ có hơn trăm người ngẩng phát đầu, giống như sau khi nuốt đan dược thân thể liền sụp đổ. Nguyên thần của bọn họ hóa thành những làn khói bay thẳng về phía con phố bị giam cầm này. Cùng lúc đó, trên con phố này bất ngờ xuất hiện trăm thân ảnh mơ hồ trong gió tuyết. Bọn họ sau khi xuất hiện liền bộc phát ra tu vi thiên tôn, không để ý tới sinh tử mà lao về phía Vương Lâm. Hai mắt Vương Lâm bình tĩnh, vô cùng lạnh lùng. Hắn xoay người vọt về phía hơn trăm thân ảnh kia, ánh mắt xuyên thấu bọn họ, rơi vào ngón tay vừa ngưng tụ kia. Ngón tay này lơ lửng trên không, vẫn không nhúc nhích. Không đế vương mố rời đi. Vậy thì vương mố hôm nay đơn giản là không đi nữa. Phương pháp tốt nhất để giải sát cuộc này chính là giết sạch toàn bộ các người. Thế cuộc này hiển nhiên là sẽ bị phá vỡ. Mái tóc của Vương Lâm trong tích tắc này lại dài ra một cách rườm rì, mơ hồ tràn ngập màu đen, giống như mái tóc đổi màu vậy. Hai mắt hắn vô cùng bình tĩnh, lộ ra vẻ vô tình. Sự vô tình này chính là vẻ lạnh lùng nhìn chúng sinh trong thiên địa. Giờ phút này Vương Lâm lạnh lùng như tuyết. Ta vốn không muốn sát lục phủ xuống, nhưng hôm nay các ngươi phải chịu sát lục của ta. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, trong nháy mắt khi mở ra giống như bị chiến tiên nhập thể. Sát lục lôi đình bản nguyên trong cơ thể hắn lần đầu tiên trở thành chủ đạo trong thân thể Vương Lâm. Đây cũng là lần đầu tiên Vương Lâm buông lỏng cấm chế cho sát lục lôi đình chân thân, buông lỏng cho thái sơ bản nguyên, khiến cho sát lục lôi đình trong lôi đình bộc phát ra. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1981. Vương Lâm tóc đen. Tiếng sống chết chóc, tiếng gào thét diệt tuyệt dung hợp với nhau hình thành một đám sát lục lôi đình. Lôi đình này ẩn chứa một sức mạnh diệt thế, hủy diệt tất cả sinh linh. Sự tồn tại của nó chính là khởi nguồn của tất cả sự hắc ám trong thiên địa, là biểu hiện của tất cả những sự hủy diệt và tử vong. Ngay khi Vương Lâm mở hai mắt, trong hai mắt hắn không có kim quang, mà chỉ có một màu tối đen. Màu tối đen này chiếm cứ toàn bộ đồng tử của hắn, làm cho mái tóc trên đầu hắn với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được toàn bộ đều biến thành màu đen. Mái tóc đen dài, hai mắt đen kịt, một Vương Lâm màu đen. Không biết trạng thái của ta hôm nay có thể vượt qua tầng thứ nhất của thiên tôn miết không? Khóe miệng Vương Lâm lộ ra nụ cười mỉm, nhưng nụ cười này bất kỳ kẻ nào nhìn thấy tâm thần đều phải phát lạnh. Mỉm cười này không phải biểu lộ một sự vui sướng, mà là vẻ tàn nhẫn. Hải tử thiên tôn ở đằng xa ngay khi nhìn thấy nụ cười của Vương Lâm, lập tức toàn thân lạnh như băng, giống như người ở trước mặt và Vương Lâm mà nàng biết hoàn toàn khác xa nhau. Vương Lâm tóc đen này thậm chí còn làm cho nàng có một cảm giác sợ hãi đến cực điểm, giống như là một thiên địch, khiến cho thân thể nàng run rẩy liên tục lùi lại phía sau mấy bước. Còn có ngón tay xuất hiện từ trong hư vô kia trong khoảnh khắc này cũng chậm rãi thu lại, mơ hồ từ trong hư vô lộ ra hai ánh mắt mang theo một vẻ khiếp sợ. Giết chóc bắt đầu. Mái tóc đen của Vương Lâm tung lên, từ bên trong thân thể hắn lập tức phát ra tiếng nổ ầm ầm. Chỉ thấy vô số lôi đình màu đen bỗng nhiên xuất hiện, vờn quanh bốn phía Vương Lâm. Hắn ngửa mặt lên trời gào lên một tiếng, lao thẳng tới mấy trăm thân ảnh phía trước. Mấy trăm thân ảnh này vốn không hề sợ chết, bọn họ chính là tử sĩ. Mục đích tới đây chính là lấy mạng sống ra làm giá phải trả để hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí tình cảm của bọn họ đã bị áp chế rất sâu, gần như đã bị xóa bỏ. Nhưng lúc này, khi tận mắt nhìn thấy Vương Lâm tóc đen kia đang gào thét lao tới, mấy trăm thân ảnh này đều tâm thần chấn động. Nhưng lúc này bọn họ đã không còn đường lui, nhất tề lao tới. Vương Lâm tóc đen lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng trong lúc bước tới trực tiếp tới gần mấy trăm người này. Hắn giơ tay phải lên, bỗng nhiên vung về phía trước, lôi đình màu đen ầm ầm vang lên, hình thành nên một tấm lưới lôi đình màu đen. Tiếng ầm ầm vang vọng, mấy chục người đi đầu trong đám mấy trăm người kia ngay khi tấm lưới lôi đình này úp tới đều tự bảo. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, sức mạnh do tự bảo hình thành nên va chạm với tấm lưới lôi đình. Nhưng điều dường gì là sức mạnh này mặc dù có thể phá tan thiên địa, nhưng ở trước mặt tấm lưới này lại vô cùng yếu ớt. Tấm lưới lôi đình này tản ra, hóa thành vô số lao thẳng về phía trước. Phàm là những người bị tấm lưới lôi đình này chạm phải đều lập tức run lên thân hình tan nát. Vương Lâm đi lại như gió. Đối mặt với mấy trăm người này, thân thể hắn không ngừng hiện lên lôi đình, những nơi hắn đi qua hề thân ảnh nào chạm phải đều ầm ầm tan vỡ. Thân thể hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau một thân ảnh gió tuyết mơ hồ, giơ tay phải lên điểm lên thân ảnh này một cái. Dưới một chỉ này, lôi đình màu đen lóe lên, tu sĩ kia run rẩy lập tức nổ tung. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên một cái, không ngừng nhoáng lên mà chém giết. Hắn dường như không biết mệt mỏi, thậm chí không biết thương xót. Những sức mạnh tự bảo kia đánh lên người hắn không khiến hắn dừng lại một chút nào. Kết thúc. Trong mấy nhịp thở ngắn ngủi, những người chết dưới lôi đình của Vương Lâm đã lên tới một nửa. Trăm người còn lại trong tiếng gầm nhẹ của một người ngưng tụ lại với nhau, hợp thành một trận pháp dường dị. Ngay khi trận pháp này hình thành, mặt đất chấn động, dường như có địa khí phun lên, dũng mãnh dung nhập vào trong trận pháp của những người này, bất ngờ hóa thành một bàn tay rất lớn. Bàn tay này toàn bộ có một màu đen. Sau khi hiện ra lao thẳng tới chụp lấy Vương Lâm tóc đen. Bước chân của Vương Lâm không hề dừng lại, hắn giơ hai tay lên, bất ngờ có hàng trăm đạo lôi đình màu đen bỗng nhiên xuất hiện, bên trong ẩn chứa một sức mạnh chết chóc hủy diệt, hóa thành những làn khói nhẹ, bao phủ toàn thân Vương Lâm, khiến cho thân hình hắn lúc này giống như một đạo lưu tinh do vô số lôi cầu tạo thành, lao thẳng tới cánh tay kia. Ầm ầm ầm ầm. Cánh tay kia đột nhiên vỡ tan, trăm người ở bên trong toàn bộ đều tan nát. Vương Lâm đi ra, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai mắt hắn lại càng thêm vẻ điên cuồng. Ngay khi hắn định bước lên phía trước, đột nhiên ở phía trước hắn hư không bỗng nổi lên gợn sóng, ngón tay lúc trước đã biến mất bỗng nhiên lại xuất hiện điểm lên mi tâm Vương Lâm. Tất cả mọi thứ đều sẽ trở thành vô. Theo một chỉ điểm xuống, một thanh âm kỳ dị vang vọng trong thiên địa. Nhưng ở dưới một chỉ này, Vương Lâm lại ngẩng mạnh đầu, vẻ điên cuồng trong hai mắt hắn càng đậm, không hề có một chút nào dấu hiệu tiêu tan. hủy diệt vốn là để làm cho tất cả mọi thứ trở thành hư vô, chỉ với sức mạnh của ngươi mà cũng dám làm cho tan tiêu tan sao? Vương Lâm giơ tay phải lên đánh một quyền vào thiên địa phía trước. Hư không xuất hiện sự vặn vẹo kịch liệt, mơ hồ truyền ra một tiếng kêu bi thương. Theo gợn sóng nổi lên, ngón tay điểm lên mi tâm Vương Lâm lập tức tiêu tan. Ngay khi ngón tay kia tiêu tan, ở hai bên đường bất ngờ xuất hiện mấy ngàn thân ảnh mơ hồ. Nhưng thân ảnh này sau khi xuất hiện đều nhất tề nhằm về phía Vương Lâm. Khóe miệng Vương Lâm lộ ra một sự tàn nhẫn nồng đậm, vẻ điên cuồng trong mắt ngập trời. Trong khi hắn xoay mạnh người, tóc đen trên đầu tung bay, chợt kéo dài ra một cách dữ dội, hướng về bốn phía lao nhanh đi, trong nháy mắt va chạm với mấy ngàn thân ảnh kia. Tiếng ầm ầm vang vọng, mấy ngàn thân ảnh kia ngay khi bị tóc đen chạm phải liền chọn cách tự bảo, hình thành nên một vòng xoáy hủy diệt thiên địa, bao phủ thân hình Vương Lâm. Trong tiếng ầm ầm vang vọng, Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, nhưng phần lớn sức tấn công lúc này đã bị vô số sát lục lôi đình từ trên thân thể hắn tản ra đối kháng. Trên đường lại xuất hiện thêm mấy ngàn thân ảnh, ở phía sau bọn họ lại có mấy ngàn người hiện ra. Thần sắc Vương Lâm dữ tợn, trong khi ngẩng mặt lên trời gào thét, hắn giơ tay phải lên túm mạnh vào ngực. Thiên ngưu hồn ca ca, hơn ai đi ra cho ta. Trong tiếng gầm nhẹ, tay phải hắn kéo mạnh một cái, bất ngờ từ trong ngực kéo ra hồn phách của thiên ngưu, ném ra phía ngoài. Trên thân thể hắn lúc này đã không còn thiên ngưu hồn khải. Sau khi vứt hồn khải đi, vẻ điên cuồng của Vương Lâm tóc đen chợt biến mất, hóa thành một sự bình tĩnh, nhưng khóe miệng của hắn vẫn lộ ra một sự tàn nhẫn. Mất đi hồn khải lập tức khiến cho tu vi của Vương Lâm giảm xuống, nhưng cùng lúc đó, khí tức chết chóc hủy diệt trên thân thể hắn cũng tăng mạnh lên mấy lần. Dưới khí tức này, những tia hắc khí ở bên ngoài thân thể Vương Lâm tràn ngập càng đậm. Thân thể hắn nhoáng lên một cách lao thẳng tới mấy ngàn người kia. Trận chém giết trong khi Hải Tử Thiên Tôn đang run rẩy tâm thần không ngừng tiếp tục. Vương Lâm giống như là ma tôn, mỗi khi hắn giết một người, bên ngoài thân thể hắn lại có thêm một tia màu đen. Mỗi khi giết một người đều khiến cho Hải Tử Thiên Tôn kia càng cảm thấy xa lạ. Trong trận chém giết điên cuồng này, sau một lát, theo mấy ngàn thân ảnh bị xé nát, bên ngoài thân thể Vương Lâm đã có vô số hắc khí vần quanh, không còn nhìn rõ thân ảnh. Đúng lúc này, ở bên ngoài đám hắc khí của Vương Lâm, ngón tay kia lại một lần nữa hiện ra, hung hăng điểm tới. Nhưng ngón tay này chưa kịp điểm tới đã bị Vương Lâm trực tiếp túm lấy, trong tiếng cười điên cuồng mạnh mẽ kéo ra phía ngoài. Dưới một cái túm này, một nửa cánh tay đã bị lôi ra. Đi ra đây cho ta. Vương Lâm túm lấy ngón tay kia, trong tiếng gầm nhẹ lao đầu đánh tới. Thiên địa ầm vang, cánh tay này tan nát, đồng thời từ trong hư vô truyền ra một tiếng rên bi thương. Toàn bộ mọi người hãy tiến vào giết chết người này. Từ bên trong hư vô theo tiếng rên kia truyền ra một thanh âm chết chóc. Khi thanh âm này xuất hiện, chỉ thấy ở hai bên đường từng đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Trong nháy mắt, mấy vạn thân ảnh nhất tề xuất hiện, sau khi chiếm cứ toàn bộ phạm vi ở nơi này, không để ý tới Hải Tử Thiên Tôn chút nào, mà lao thẳng về phía Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm tóc đen lùi lại mấy bước, trên thân thể bị rất nhiều hắc khí bao phủ. Hai mắt hắn bình tĩnh, khóe miệng nở một cười tàn nhẫn trông không phù hợp một chút nào. Bỗng nhiên hắn giơ tay phải lên, hung hăng vỗ mạnh lên mi tâm. Ngũ hành chân thân đi ra cho ta. Dưới một cái vỗ này, thân thể Vương Lâm run lên kịch liệt. Ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện những hư ảnh trùng điệp. Chỉ thấy ngũ hành chân thân kia dưới một cái vỗ của hắn từ trong thân thể bị chấn ra ngoài. Ngũ hành chân thân lảo đảo, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lui về phía sau xuất hiện ở bên cạnh Hải Tử Thiên Tôn, ngưng thần nhìn lại.

Trong khi Hải Tử Thiên Tôn sợ hãi lui lại phía sau, ngũ hành chân thân của Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, mang theo những bản nguyên khác vần quanh, chắn trước người Vương Lâm tóc đen. Đưa mắt nhìn nhau. Ngươi chỉ là do ngũ hành chân thân của ta ngưng tụ ra, cũng muốn cản trở ta sao? Vương Lâm tóc đen nhìn ngũ hành chân thân. Ta xuất hiện không hủy diệt và giết chóc thì sẽ không trở về, ngươi tán đi. Hai mắt Vương Lâm tóc đen không lộ ra chút ánh sáng, tay phải giơ lên hướng về phía ngũ hành chân thân vung một cái. Một cái vung này liền khiến ngũ hành chân thân lộ ra vẻ giãy giụa, nhưng thân thể ầm ầm sụp đổ, từ trạng thái chân thân bất ngờ hóa thành mấy đạo bản nguyên cùng với hơn 5 đạo bản nguyên khác vần quanh, bay thẳng vào trong tay Vương Lâm tóc đen, cuối cùng dung nhập trong tay phải, hoàn toàn biến mất. Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai? Vương Lâm tóc đen dừng bước trước Hải Tử Thiên Tôn, nhìn nàng chậm rãi mở miệng, giọng nói âm trầm, ẩn chứa sát khí. Sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt, hé miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời. Cửu Đế Đại Thiên Tôn bảo ta tới Cửu Đế Sơn là vì thế này sao? Sát cuộc lần này dùng ngươi làm mối nhử, dẫn dụ ta đi ra, là vậy sao? Hải Tử Thiên Tôn, thân phận của ngươi ngoài việc là đệ tử của Cửu Đế Đại Thiên Tôn ra thì còn thuộc về nhất mạch của Quốc Sư, đúng không? Năm đó trong Sơn Hải, bàn tay gãy kia cũng không phải là nổi điên. Nó lựa chọn công kích ngươi đầu tiên là bởi vì ngươi cũng sống như ta, không thuộc về Tiên Cương Đại Lục này. Ta tới từ Đồng Phủ Giới, còn ngươi đến từ Thiên Ngoại. Cũng có thể nói, tôn môn của Quốc Sư chính là đến từ Thiên Ngoại. Vương Lâm tóc đen bình tĩnh nói. Mỗi một câu nói của hắn đều khiến cho sắc mặt Hải Tử Thiên Tôn tái nhợt hơn. Tới cuối cùng, Hải Tử Thiên Tôn cắn môi dưới, trầm mặt hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm. Bổn tôn của ta đúng là quá mềm lòng rồi. Hắn vốn nên sớm nhìn ra mánh khóe, nhưng lại không chịu tin. Vương Lâm tóc đen lắc đầu, tay phải giơ lên, thần sắc tỉnh táo đầy vẻ vô tình, một trường hướng về phía Hải Tử Thiên Tôn hạ xuống. Hắn muốn giết người. Một trường này hạ xuống đủ để đánh tan thân thể Hải Tử Thiên Tôn, hủy diệt nguyên thần hầu như không còn, khiến nàng hình thần câu diệt. Hải Tử Thiên Tôn không né tránh, nhắm hai mắt lại, hai hàng lệ trào ra. Nàng không giải thích một câu. Mặt thấy một trưởng này lập tức tới gần nàng, khoảng cách tới thiên linh của Hải Tử Thiên Tôn không tới ba tấc, khiến thân thể Hải Tử Thiên Tôn run rẩy, giống như sắp sụp đổ thì đột nhiên một luồng lực lượng giống như có thể đánh tan thiên địa, tan biến hư không bỗng nhiên hiện ra phía sau Hải Tử Thiên Tôn, hóa thành một thân ảnh. Thân ảnh này lưng hơi còng, mơ hồ là một lão già. Tay trái ôm lấy Hải Tử Thiên Tôn kéo về phía sau, đồng thời tay phải giơ lên bỗng nhiên va chạm với một trường của Vương Lâm tóc đen. Tiếng ầm vang kinh thiên vang lên. Thân thể Vương Lâm tóc đen chấn động, lui lại phía sau vài bước, toàn thân phát ra tiếng bùng bùng, giống như sắp nổ tung vậy. Hắn bào toàn thân hắn sau 7 bước liền tan nát thành hắc khí, nhưng trong nháy mắt lại ngưng tụ một lần nữa, hóa lại thành hắc bào. Tới bước thứ 9, thân thể Vương Lâm tóc đen dừng lại, thần sắc như thường, không có chút ngạc nhiên, lạnh lùng nhìn về phía lão già vừa cứu Hải Tử Thiên Tôn. Cửu Đế. Lão già nọ chính là Cửu Tông Thập Tam Môn. Thần sắc hắn ngưng trọng, sau khi cứu Hải Tử Thiên Tôn liền nhìn về phía Vương Lâm. Sát cuộc này trừ nhất mạch của Quốc Sư còn có ngươi. Vương Lâm tóc đen bình tĩnh nói. Hủy diệt, sát lục. Bổn tôn vẫn luôn tìm hiểu ngươi rốt cuộc dựa vào thứ gì mà có thể xông qua tầng 17 thiên tôn niết. Với tu vi của ngươi nếu chỉ dựa vào hồn khải thì quả quyết không có khả năng đạt tới cấp độ đó. Hóa ra trên người ngươi lại tồn tại lực lượng đại biểu sát lục và hủy diệt. Đồng tử trong hai mắt Cửu Đế Đại Thiên Tôn hơi co rút lại.

Một sức mạnh nhu hòa từ bên ngoài thân thể hắn tản ra, đẩy lùi người điên về phía sau mấy trượng. Vương Lâm mở hai mắt, xoay người đi về phía bình nguyên ở bên ngoài thành. Hứa Lập Quốc cùng với Lưu Kim Bưu vội vàng đi theo sau, không để ý tới người điên kia nữa. Bọn họ đi theo phía sau, ánh mắt nhìn nhau chằm chằm, nhưng so với sự đắc ý của Lưu Kim Bưu, thì Hứa Lập Quốc cũng có một chút phẫn nộ. Bởi vì con hải long trên vai Lưu Kim Bưu cũng đang nhìn chằm chằm hắn. Không ổn, Hứa Gia Gia ngươi chỉ có hai con mắt, nhưng Lưu Kim Bưu đáng chết kia cùng với con rắn ngu ngốc lại có tới bốn con mắt. Phải nghĩ ra cách, nếu không sau này khó mà giữ được địa vị. Hứa Lập Quốc nói thầm trong lòng. Sau khi ba người đi xa, người điên đứng ở bên ngoài thành nhìn những thân ảnh ở đằng xa, không ngừng thì thào. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng, sao ngươi lại đi như vậy? Tiểu tử đáng chết, hắn dám cướp Tiểu Hồng của bốn vương, ta phải mách với ca ca, không được, ta phải mách với sư tôn. Ha ha, sư tôn ta rất lợi hại, mà... Người điên đột nhiên sửng sốt, ngẩng mạnh đầu nhìn về phía xa xa, nhìn thân ảnh mặc áo trắng kia. Vương Lâm, Vương Lâm. Thân thể người điên run lên, phong ấm trong đầu như có dấu hiệu nới lỏng, dường như hắn nhớ ra được cái gì đó. Động phủ giới, Vương Lâm. Tư vô thức tỉnh. Thân thể người điên càng thêm run rẩy, trong đầu hắn ầm một tiếng, hiện lên một hình ảnh. Trong hình ảnh này, hắn cứu được người ở trước mắt, cùng với hắn đắm chìm trong một giấc mộng. Ở trong mộng, chính mình Thủy Chung vẫn đang tìm kiếm dấu vết của trường ấm ở trên cánh tay kia. Hắn theo tiềm thức giơ tay lên, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cánh tay hắn vốn chỉ có làn da nhẵn bóng, lại có một dấu vết trường ấm đang chậm rãi hiện lộ ra. Trường ấm này hình như là của một người đã từng túm lấy cánh tay hắn, rất lâu không buông ra. Hai mắt hắn bất giác chảy xuống hai hàng nước mắt. Hai hàng nước mắt chảy xuống, rơi lên trên mặt đất đầy tuyết. Hắn dường như đã nhớ ra. Hắn đã nhớ ra mình ở trong động phủ giới đã gặp một thi thể, đã lấy máu tươi của chính mình để làm cho thi thể kia sống lại. Hắn đã nhớ ra thi thể này tên là Vương Lâm, sau khi sống lại đối với mình rất tốt. Hắn đã nhớ ra cảnh tượng ở trong giấc mộng đảo kia. Hắn còn nhớ ra bản thân sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy ca ca. Từ đó về sau ký ức vô cùng mơ hồ, giống như là đã bị phong ấn. Giống như suốt thời gian này ca ca hắn đã thi triển thần thông gì đó với hắn. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhớ được trong ký ức mơ hồ của hắn có một ánh mắt vô tình từ trong hai mắt của ca ca hắn lan ra. Ánh mắt kia khiến cho hắn sợ hãi, khiến cho hắn muốn tìm Vương Lâm để cầu cứu. Hắn đã nhớ ra. Vương Lâm, Vương Lâm, Vương Lâm, sư tôn. Người điên trong run rẩy hô to lên một tiếng. Thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, khiến cho Vương Lâm ở đằng xa thân mình chấn động. Một tiếng sư tôn kia, một tiếng Vương Lâm kia, hàm ý ở trong đó khiến cho Vương Lâm tâm thần ầm vang, xoay mạnh người lại. Ngay khi hắn xoay người lại, đồng tử trong hai mắt hắn bỗng nhiên co rút lại. Hắn nhìn thấy bên ngoài cửa thành ở sau lưng người điên đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu vàng, từ bên trong vòng xoáy có một người bước ra. Người này mặc hoàng bào, đầu đội đế quan, chính là Tiên Hoàng. Sau khi hắn xuất hiện, hai mắt nhu hòa, giơ tay phải lên đặt lên vai người điên. Một chiêu này hạ xuống, hai mắt người điên kia lập tức trở nên mê man, trường ấm trên cánh tay hắn lại biến mất không còn. Vương Lâm, ngươi muốn rời khỏi, bổn hoàng không tiến. Ký ức của đạo phi hình như có chút khôi phục, nên ta phải đưa hắn tới nơi bế quan của tiên tổ, ở nơi đó có lẽ hắn sẽ có thể khôi phục được hoàn toàn. Tiên Hoàng mỉm cười nhìn Vương Lâm, thân ảnh nhoáng lên một cái, mang theo người điên đang mê man từng bước lùi vào trong vòng xoáy màu vàng, biến mất không còn. Gió tuyết vẫn như trước, tất cả như là một ảo giác,

Cùng lúc đó, thân thể quốc sư cũng nhảy lên, lần đầu rời khỏi tế đàn. Ở giữa không trung, trong lòng bàn tay phải bất ngờ xuất hiện 9 thân ảnh tỏa ra ánh sáng trắng. 9 thân ảnh này đồng loạt biến ảo ra trở thành lớn như chân thân, xong liền hóa thành 9 chỉ nhắm về phía Minh Đạo Tôn. Tiếng ầm vang quanh quẩn trong không gian. Không đợi Vương Lâm nhìn thấy kết quả, bên tai đột nhiên vang lên tiếng gầm nhẹ đầy phẫn nộ. Tiếng gầm nọ trầm trầm, giống như từ ngoài địa cung truyền tới. Chỉ thấy cả địa cung bỗng xung chuyển kịch liệt, đỉnh của địa cung ầm ầm sụp đổ. Một trường ấm màu vàng khổng lồ đánh tan không gian, đánh tan hư vô từ trên bầu trời của Hoàng cung trực tiếp giáng xuống. Thượng Huyền Đạo, ngươi dám phản ta? Trong trường ấm màu vàng nọ ẩn chứa lực lượng hủy diệt thuộc về Đại Thiên Tôn. Luồng lực lượng này sau khi tiến vào địa cung liền lập tức hấp thu kim quang lan ra từ thân thể Minh Đạo Tôn và người điên, ngưng tụ lại khiến uy lực bạo tăng vô số lần. Giáng xuống khiến cả địa cung run rẩy. Sắc mặt quốc sư trong nháy mắt liền tái nhợt. Trường ấm này đánh xuống, hắn lập tức hét lên một tiếng: Vương Lâm, vào trong ao. Vừa kịp nói một câu này, thân thể hắn đã nhoáng lên lao thẳng vào trong ao. Vương Lâm hơi do dự một chút, cắn răng lao xuống ao nước. Trong nháy mắt khi thân thể hắn rơi vào trong ao, không biết quốc sư này thi triển thần thông gì mà khiến cả ao nước sôi trào, hóa thành một dòng xoáy cuốn động không gian ầm ầm sụp đổ. Ở dưới địa cung này lại còn có một không gian tồn tại. Bầu trời là màu máu giống như màu của ao máu kia. Giờ phút này bầu trời nứt ra một lỗ hổng, có rất nhiều sóng máu cuốn động. Vương Lâm và quốc sư kia từ trên bầu trời rơi xuống. Trường ấm màu vàng kim kia còn cả thân ảnh Minh Đạo Tôn cũng theo sát phía sau. Trên mặt đất có 6 ngọn núi kỳ dị. Trong đó có một ngọn núi được khắc thành hình một đầu lâu. Hình dạng dữ tợn nhìn lên bầu trời. Tướng mạo hắn bất ngờ lại là tiên tổ. Tiên lô hóa sơn, mở ngoặc tròn đầu lâu đóng ngoặc tròn. Tiên nhịch. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1988. Tiên Sơn. Thần sắc Vương Lâm ngưng trọng, thân thể từ trên lỗ hổng trên bầu trời hạ xuống, thoáng một cách liền hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng về phía xa xa, đứng trên đỉnh một trong 9 ngọn núi kia, ngẩng phát đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy động tác quốc sư cũng giống hệt Vương Lâm, nhoáng lên một cái, thân ảnh liền hiện ra trên một đỉnh núi khác. Trên bầu trời, trường ấm màu vàng kim khổng lồ ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt đã thay thế tất cả mọi vật, khiến cho bầu trời trở thành màu vàng, giống như một biến lửa màu vàng kim đang bốc cháy. Nhưng ngay lúc trường ấm màu vàng kim này đánh tới, đột nhiên trong lúc này, mặt đất của không gian này bỗng nhiên chấn động. Chỉ thấy ngọn núi có hình dáng cách đầu của tiên tổ kia, đôi mắt lập tức có kim quang lóe lên. Ngay sau đó, trường ấm tràn ngập không trung đang giáng xuống giống như bị một lực lượng hấp dẫn, trong nháy mắt khi hạ xuống dường như bị hóa tan, bất ngờ chia làm 2 phần, bị hai mắt của ngọn núi hình đầu tiên tổ nhanh chóng hấp thu. Trong nháy mắt trường ấm màu vàng kim kia liền biến mất. Tiếng gầm giận dữ mơ hồ truyền tới từ bầu trời. Giọng nói đó thuộc về tiên hoàng, tiếng gầm giống như bị tầng tầng không gian ngăn cách, nhưng rất nhanh liền to lên trở nên rõ ràng. Dường như tiên hoàng đã bỏ mặc tất cả mà chạy tới nơi này vậy. Nhưng ngay sau đó, tiếng sống giận bỗng nhiên bị thay thế bởi tiếng kêu thanh thúy của hai cô bé. Hiển nhiên hành động của tiên hoàng đã bị song tử Đại Thiên Tôn ngăn cản. Vương Lâm, tiên hoàng đã bị ngăn cản. Nhưng hắn lúc nào có thể tới đây? Thời gian của chúng ta không nhiều đâu, trước tiên đồng loạt ra tay chế phục Minh Đạo Tôn này đã. Nhanh lên, sau khi chế phục xong ta sẽ thi triển thần thông đưa truyền thừa của hắn sang người ngươi. Sắc mặt quốc sư tái nhợt, thở hồng hộc, Hiển nhiên là tính mạng đã tới những giây phút cuối cùng, giờ phút này vội la lên. Trong khi hắn nói, trên bầu trời tuy không còn trường ấm màu vàng như lại hiển lộ ra thân ảnh của Minh Đạo Tôn. Toàn thân Minh Đạo Tôn bị thối rữa càng nhiều, dưới da thịt lộ ra xương cốt màu đen. Nhưng trong cơ thể hắn lại vẫn có kim quang lan ra như trước. Kim quang này giống như đang ăn mòn thân thể hắn, khiến cho Minh Đạo Tôn không ngừng gầm thét thống khổ. Trên bầu trời lúc này bởi vì vừa rồi bị quốc sư mở ra ao máu nên một lỗ hổng đang lộ ra, rất nhiều máu tươi tràn ngập không gian, như nước mưa ào ào trút xuống. Máu tươi rơi lên chín ngọn núi dưới mặt đất, rơi lên mặt đất, nhanh chóng tràn ngập nơi này, dường như vô cùng vô tận vậy. Dưới mưa máu tầm tã, Minh Đạo Tôn ngửa mặt lên trời gầm thét, cúi đầu xuống. Hai mắt mở đột lô ra vẻ điên cuồng và giết chóc, nhìn chăm chăm vào Vương Lâm, gào thét lao tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, hóa thành một vùng tàn ảnh, mang theo uy áp bức người, trong phút chốc đã tới gần ngọn núi nơi Vương Lâm đang đứng. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, hầu như trong nháy mắt khi một tới gần thân thể liền lui lại phía sau mấy bước, bất ngờ có 91 tàn ảnh biến ảo ra. Tiếng ầm vang truyền ra kinh động thiên địa. Minh Đạo Tôn kia không hề thi triển bất cứ thần thông nào, chỉ húc thẳng vào ngọn núi. Đất sung núi chuyển, nếu đổi lại là bất cứ ngọn núi tầm thường nào khác thì nhất định sẽ sụp đổ. Nhưng ngọn núi này sau khi rung chuyển kịch liệt liền rơi ra một lượng lớn đá vụn, không hề có dấu hiệu sụp đổ, thậm chí cả những cái khe sâu cũng không hề xuất hiện. 91 thân ảnh của Vương Lâm trong khi Minh Đạo Tôn điên cuồng đánh vào ngọn núi lập tức tan nát hơn 70 thân ảnh. Nhưng những thân ảnh còn lại ở phía xa xa liền dung hợp lại, hóa thành bản thể của Vương Lâm. Thần sắc hắn tỉnh táo, trong khi lui lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn núi kia, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Đây là núi gì chứ? Nơi này là địa phương nào? Lời nói của Vương Lâm vừa thốt ra, giống như đang hỏi quốc sư. Đây là cửu tòa tiên sơn của tiên tộc từ vạn cổ, bảo vệ tiên tộc trấn áp 70 sinh linh trên 72 châu của tiên tộc. Các đời tiên hoàng đều có thể dùng lực lượng huyết mạch truyền thừa danh hiệu bát cực tại đây. Nơi này cũng chính là cấm cung dưới địa cung của hoàng cung, cũng chính thức là nơi tiên tổ bế quan. Quốc sư không cần nghĩ ngợi, lập tức đáp lời. Vương Lâm, ra tay đi. Ánh mắt quốc sư lóe lên, thân thể lập tức từ trên ngọn núi bay ra, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn. Vừa tiến tới tay phải vừa vung lên, lập tức trong lòng bàn tay hắn có một người tí hon màu trắng hiện ra, ở bên ngoài cơ thể liền lập tức hóa thành lớn như chân thân cùng lao tới. Minh Đạo Tôn đâm vào ngọn núi khiến ngọn núi rung chuyển xong liền ngẩng đầu, phát ra tiếng gầm thét điên cuồng. Hắn giống như không quan tâm tới quốc sư, lại một lần nữa lao tới Vương Lâm. Tất cả mọi vật trong hư vô bởi có nhân tồn tại cho nên mới có thể tồn tại. Thân ảnh từ ánh sáng trắng trước người quốc sư cất bước một cách liền biến mất. Lúc xuất hiện bất ngờ đã ở trước người Minh Đạo Tôn, hóa thành một chỉ trong hư không điểm về phía Minh Đạo Tôn. Trong nháy mắt khi một chỉ này điểm tới, bên ngoài thân thể Minh Đạo Tôn xuất hiện vô số sóng gợn. Sóng gợn này giống như dây chói, vặn vẹo quấn quanh thân hình Minh Đạo Tôn, khiến cho xu thế đang lao tới của hắn lập tức bị xứng lại. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Kim quang trên cơ thể Minh Đạo Tôn này quá mạnh mẽ, lực lượng ẩn chứa trong đó Vương Lâm cực kỳ kiêng kỵ. Giờ phút này thấy quốc sư ra tay liền hơi do dự một chút, lập tức thay đổi phương hướng, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn. Khi tới gần, tay phải hắn giơ lên, nhất thời biến ảo ra tàn dạ. Mặt đất biến thành nước biển, bầu trời đen tối, xa xa là ánh mặt trời ban mai đang dâng lên tỏa ra ánh sáng vạn trượng. Tín thuật này được Vương Lâm thi triển bộc phát ra lực lượng cực kỳ cường đại, dung hợp với ánh ban mai đang xé tan màn đêm. lao thẳng tới Minh Đạo Tôn đang bị vây khốn. Cùng lúc đó sắc mặt quốc sư tái nhợt, cắn đầu lưỡi, dựa vào tính mạng giống như đèn dầu sắp cạn, phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi của hắn sau khi xuất hiện lập tức ngưng tụ lại một chỗ, hóa thành một huyết nhân. Huyết nhân này ngửa mặt lên trời gầm thét, thần sắc dữ tợn, hóa thành một vùng huyết ảnh lao về phía Minh Đạo Tôn. Vương Lâm, quốc sư, hai người đồng thời ra tay, triển khai thần thông mạnh nhất, vây công Minh Đạo Tôn. Thân thể Minh Đạo Tôn cũng không cường hàn như vậy, nhưng kim quang trong cơ thể hắn lại không gì phá nổi, cũng có thể thay thế tất cả thần thông pháp bảo, đủ để bước lui bất luận kẻ nào, không cho tới gần. Giống như một ngọn lửa, nếu có thiêu thân bay tới thì một là bị đánh bật trở lại, hai là nhất định khiến đối phương bị đốt cháy. Nhưng ngay lúc huyết nhân và tàn xạ của Vương Lâm tới gần Minh Đạo Tôn, chỉ thấy hắn ngửa mặt lên trời gầm giống, thần sắc thống khổ dường như đã đạt tới đỉnh điểm, huyết nhục bên ngoài thân thể thối rữa đã hơn một nửa bị thân thể ầm ầm chấn động liền sụp đổ. Loại sụp đổ này là cốt nhục chia lìa, chỉ thấy hơn phân nửa huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn toàn bộ nổ tung tản ra tám hướng cuốn đi, tạo thành một lực lượng trùng kích. Huyết nhân đứng mũi chịu sào, dưới lực lượng khi huyết nhục trên người Minh Đạo Tôn tán đi liền ầm ầm tan nát. Tiếng ầm vang truyền khắp thiên địa. Huyết nhân phát ra một tiếng kêu thê lương, thân thể đã bị rất nhiều huyết nhục của Minh Đạo Tôn xuyên thấu. Không kịp tới gần thì đã tan thành mây khói. Trong huyết nhục này ẩn chứa lực lượng của tiên tổ, có thể so với tất cả thần thông. Vương Lâm biến sắc, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Lực lượng tàn dạ đánh sâu vào đám huyết nhục đang văng ra, khiến chúng tiêu tán trong phạm vi lớn. Nhưng vẫn có một chút huyết nhục xuyên qua ánh sáng do tàn dạ sinh ra tới gần Vương Lâm. Hắn né tránh nhưng vẫn có ba khối đánh vào thân thể, phân biệt là ngực, đùi phải và cánh tay trái. Đau đớn truyền tới. Ba vị trí này lập tức tỏa ra kim quang, giống như muốn đốt cháy thân thể Vương Lâm vậy. Hắn thức tỉnh sớm, thấy thu chưa đủ huyết mạch của tiên tổ cho nên gặp phải biến hóa như vậy. Một khi toàn bộ huyết nhục của hắn bị bóc ra thì đến xương cốt tan nát. Nếu hắn có thể kiên trì tới sau khi xương cốt tan nát, được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể một lần nữa, thì lúc đó hắn hoàn thành phản tổ đại pháp. Vương Lâm, chúng ta không nên nương tay nữa, triển khai toàn bộ thần thông trước khi hắn thành công hoàn thành phản tổ đại pháp hoặc tử vong mà chế phục hắn. Như thế thì ta mới có biện pháp chuyển rời truyền thừa của tiên tổ sang ngươi. Giọng nói của quốc sư lộ vẻ suy yếu và lo lắng, thân thể nhoáng lên, hai tay đồng thời giơ lên. Chỉ thấy những người tí hon lóe sáng từ lòng bàn tay hắn không ngừng huyễn hóa ra. Hắn cũng cắn lưới một lần nữa, trong tiếng gầm nhẹ, toàn thân héo rũ, giống như sắp chết vậy. Sau khi phun ra một ngụm máu tươi liền hóa thành một huyết nhân, tất cả những thân ảnh lóe sáng xung quanh liền đồng loạt dung nhập vào thân thể huyết nhân này, khiến cho huyết nhân bộc phát ra một uy áp cực kỳ cường đại. Hắn mở bừng đôi mắt, bên trong không có vẻ dữ tợn mà vô cùng bình tĩnh, lao thẳng về phía Minh Đạo Tôn. Thân thể quốc sư run lên, hơi thở dồn dập, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Trên thân thể của hắn lúc này đã mơ hồ bị tử vong bao trùm. Thấy quốc sư như vậy, Vương Lâm cắn răng một cái, toàn lực kích thích thiên ngưu hồn khải tới đỉnh điểm, mái tóc không gió mà tung bay, lực lượng đạo cổ trong cơ thể dung hợp với tu vi, cất bước hướng về phía Minh Đạo Tôn đánh tới một quyền. Một quyền này là lực lượng đỉnh phong của Vương Lâm lúc này, vừa đánh ra liền có 99 đạo hư ảnh biến ảo ra, ngưng tụ lại làm một, hóa thành chân thân của thiên ngưu đánh về phía Minh Đạo Tôn. Thân thể Minh Đạo Tôn run rẩy, thân hình như khô cốt, bên ngoài còn không nhiều huyết nhục, nhưng lúc này huyết nhục lại nổ tung một lần nữa, quét về bốn phía. Thân thể Minh Đạo Tôn lúc này hoàn toàn chỉ còn xương cốt. xương cốt hắn đen kịt nhưng trong thân thể hắn lại có một quầng sáng màu vàng kim cờ nắm tay tỏa ra kim quang vô tận. Quầng sáng này chính là truyền thừa của tiên tổ mà hắn nhận được. Lực lượng của huyết nhục cuốn tới không thể ngăn cản được huyết nhân do quốc sư dùng tính mạng ngưng tụ và thần thông của Vương Lâm biến thành thiên ngưu trong tiếng ầm vang liền đánh tới, khiến Minh Đạo Tôn giống như không thể thừa nhận nổi. Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm giống truyền vào linh hồn vang lên từ trong cơ thể Minh Đạo Tôn vang vọng thiên địa. Ta không cam lòng. Thần niệm này trong nháy mắt truyền ra, hai hốc mắt trống sống trên đầu lâu Minh Đạo Tôn có hai luồng hỏa diễm màu vàng thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt liền có dấu hiệu bị dập tắt. Xương cốt trên người hắn nhất thời xuất hiện những cái khe trong nháy mắt liền nát bấy. Trong nháy mắt khi xương cốt nát bấy, một luồng lực trùng kích không thể hình dung nổi từ vị trí của hắn ầm ầm cuốn ra bốn phía. Luồng lực lượng này cường đại khiến Vương Lâm cảm thấy nguy cơ sinh tử mãnh liệt. Cách đó không xa, trong chớp mắt hai mắt của quốc sư vốn ảm đạm liền lộ ra ánh sáng, ẩn chứa vẻ kích động không thể hình dung nổi, triển khai chút sinh mạng cuối cùng, thân thể ầm ầm tan nát. Một đạo quang từ cơ thể hắn bay ra, lao thẳng tới Minh Đạo Tôn. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1989. Hắn, Liên Vân Quyết. Lực tấn công của những khớp xương của Minh Đạo Tôn nổ tung kia ngay khi cuốn tới quốc sư còn có một phần lớn lao tới tấn công Vương Lâm. Từ xa nhìn lại, những khớp xương này vỡ tung hóa thành một cơn lốc, giống như là mở miệng nhằm về phía Vương Lâm điên cuồng cắn nuốt. Lực tấn công này ẩn chứa sức mạnh của tiên tổ, gây nên cho Vương Lâm một nguy cơ sinh tử. Hắn không thể né tránh, lại càng rất khó có thể chống lại, nhưng hai mắt Vương Lâm lộ ra một vẻ quyết đoán. Trong thời khắc mấu chốt này, hắn không chút do dự, giơ tay phải lên gầm nhẹ một tiếng. Thiên ngưu hồn, vỡ. Thiên ngưu hồn khải đã theo Vương Lâm nhiều năm, trong khoảnh khắc này ầm ầm tan vỡ. Lực tấn công hướng về bốn phía quét ngang ra, hóa thành một cơn lốc vần quanh Vương Lâm, hình thành nên chân thân một con thiên ngưu khổng lồ. Tiếng ầm ầm vang vọng, lực lượng do thiên ngưu hồn khải tan vỡ va chạm với sức mạnh xương cốt nổ tung của Minh Đạo Tôn phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa, còn vang lên rất nhiều tiếng vọng bao phủ thiên địa. Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lùi lại phía sau. Thiên ngưu khổng lồ bên ngoài thân thể hắn đã có dấu hiệu tan rã, nhưng vẫn có thể tồn tại. Hai mắt Vương Lâm sáng ngời, nhìn chằm chằm phía trước. Hắn nhìn chỗ mà Minh Đạo Tôn tiêu tan ở phía trước có một đám hào quang màu vàng to bằng nắm tay. Đám hào quang này phát ra ánh sáng như ngọc, lúc này bên trong hào quang có một thân thể hiện lên, rất nhanh ngưng tụ ra. Thân ảnh này mặc dù mơ hồ, nhưng có một uy áp kinh người tràn ngập ra. Nhìn bộ dạng của hắn không ngờ chính là Minh Đạo Tôn lại một lần nữa ngưng tụ lại thân thể. Sau khi huyết nhục của hắn toàn bộ chóc ra, thì xương cốt vỡ nát. Nếu hắn có thể kiên trì đến lúc sau khi xương cốt vỡ nát, thì có thể được kim quang kia ngưng tụ lại thân thể. Tới khi đó, hắn sẽ có thể hoàn thành phản tổ đại pháp. Lời nói của quốc sư lúc trước hiện lên trong đầu Vương Lâm. Đồng tử trong hai mắt hắn co rút lại, đang định ra tay. Đột nhiên đúng lúc này, trong tâm thần của hắn truyền tới thanh âm hỗn tạp của quốc sư. Vương Lâm, lão phu dùng chút sinh mệnh cuối cùng vì ngươi mà thi triển truyền thừa. Ta có thể hy sinh bản thân, chỉ mong ngươi có thể đạt được tu vi truyền thừa của tiên tổ, giải khai phong ấn cho tộc ta. Minh Đạo Tôn đã có thể kiên trì cho đến hiện giờ, vì truyền thừa của ngươi, ta sẽ chống cự lại phần lớn những sự thống khổ khiến cho ngươi trong lúc truyền thừa sẽ công thành danh toại. Chỉ thấy quốc sư kia sau khi thân thể tan nát hóa thành u quang lao ra, thanh âm hắn rất bình tĩnh, hóa thành thần niệm tràn ngập trong tâm thần của Vương Lâm. U quang kia nhanh chóng tới gần, va chạm với lực tấn công do xương cốt của Minh Đạo Tôn nổ tung. Tiếng ầm ầm vang vọng, u quang này trực tiếp xuyên thấu lực tấn công kia tới gần trung tâm chỗ thân thể Minh Đạo Tôn nổ tung. Sau khi tới bên cạnh hào quang màu vàng đã ngưng tụ ra thân ảnh kia, u quang này nhanh chóng vần quanh vài vòng, hóa thành từng đạo hào quang màu đen, trong nháy mắt đã được 7 vòng, vẫn còn tiếp tục luân chuyển. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, không nghe lời nói của quốc sư kia nữa, mà giơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt lại. Lập tức cơn lốc do thiên ngưu hồn khải vỡ tan hóa thành ở bên ngoài thân thể nhanh chóng ngưng tụ lại vào trong bàn tay hắn. Trong phút chốc cơn lốc bên ngoài thân thể hắn tiêu tan, còn có thân ảnh thiên ngưu đang sắp sửa tiêu tan kia cũng ngưng tụ vào trong nắm tay Vương Lâm, bị Vương Lâm đánh một quyền ầm ầm xuất ra. Dưới một quyền này, thiên ngưu hồn khải trên thân thể Vương Lâm hóa thành những mảnh nhỏ rơi ra. Nhưng một quyền này cũng lao thẳng về phía trước, với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã tới gần u quang do thân thể quốc sư hủy diệt biến thành cùng với hào quang màu vàng. Không! Một thần niệm thê lương từ bên trong u quang kia vang lên. Chỉ thấy một quyền kia của Vương Lâm ngưng tụ sức mạnh cuối cùng của thiên ngưu, hình thành một lực tấn công không gì ngăn nổi, xuyên qua 8 tầng hào quang u ám kia, ầm ầm va chạm với thân ảnh màu vàng. Ở tiên tộc này, những người mà ta có thể tin tưởng, không bao gồm cả ngươi. Bất kể quốc sư nói thật hay nói dối, Vương Lâm cũng không quan tâm. Hắn chỉ biết trong trận huyết chiến trên phố kia quốc sư đã tham dự vào. Trận chiến ấy, nếu sát lục phân thân của hắn không giáng lâm thì chắc chắn sẽ phải chết không còn nghi ngờ gì. Mà trong lòng hắn mơ hồ vẫn còn một phán đoán, hắn không thể xác định thật giả, nếu là thật thì tất cả mọi chuyện trước mắt đều là giả dối. Sức mạnh cuối cùng của thiên ngưu hồn trong nháy mắt va chạm với thân ảnh màu vàng kia. Trong tiếng ầm ầm vang vọng trời đất, thân ảnh màu vàng kia run rẩy kịch liệt trực tiếp sụp đổ. Trong quá trình ngưng tụ thì đây chính là lúc thân ảnh này suy yếu nhất, không thể chịu được sức tấn công quá lớn. Khi nó sụp đổ, hào quang tiêu tan, nhưng đốm sáng màu vàng này cũng không bị thương tổn một chút nào, mà hóa thành một đạo cầu vồng màu vàng lao thẳng lên trời. U quang do quốc sư trước khi chết biến thành không tản ra, mà lại ngưng tụ trong nháy mắt. Bất ngờ lại một lần nữa biến hóa ra hình dáng của quốc sư. Thần sắc hắn lộ ra một vẻ phẫn nộ và thống khổ, gào thét lên, hai tay bấm quyết, hướng xuống mặt đất tung một chỉ. Tiên tổ, tộc ta đã tìm thấy đầu của ngươi rồi. Ngay khi quốc sư do u quang biến thành chỉ xuống mặt đất, ngọn núi hình đầu của tiên tổ ở trên mặt đất đột nhiên run rẩy kịch liệt, rất nhiều đá vụn chóc ra. Trong nháy mắt, toàn bộ ngọn núi trong khi Vương Lâm đang trợn mắt há mồm ầm ầm sụp đổ. Theo ngọn núi này sụp đổ, chỉ thấy hào quang vạn trượng từ trong ngọn núi kia lao ra. Nó lao ra khiến theo ngọn núi hoàn toàn tan vỡ. Cùng lúc đó Vương Lâm nhìn thấy ở bên trong có một vật. Ngay khi hắn nhìn thấy vật ấy, hơi thở của Vương Lâm lập tức nhưng ngừng lại, thân hình hắn chấn động mạnh, thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin. Vật tồn tại bên trong ngọn núi kia chính là một cái đầu lâu. Một cái đầu còn nguyên mặt mũi, hai mắt nhắm nghiền, tóc trên đầu dài 10 trượng. Cái đầu này xuất hiện liền có một uy áp đủ để kinh thiên động địa ầm ầm khuyết tán ra. Dưới uy áp này, Vương Lâm thậm chí còn có cảm giác thân thể bị chèn ép, linh hồn như muốn tan rã. Cái đầu này mặc dù thất khiếu vẫn còn lưu lại vết máu, nhưng dáng vẻ thì vẫn rất rõ ràng. Người này Vương Lâm đã từng nhìn thấy khi hấp thụ địa hỏa mạch ở Thiên Ngưu Châu, từng phong ấm Thiên Ngưu ở trong ảng ảnh. Ở vùng đất Thiên Tôn Miết, hắn cũng nhìn thấy phân ảnh của người này, ở trong hoàng cung cũng nhìn thấy pho tượng của người này. Trong mấy trăm năm nay, hắn cũng đã mấy lần được nghe tên của người này, thậm chí ở trong Đông Lâm Trì, hắn còn nghe thấy được tên thật của người này. hắn chính là thủy tổ của tiên hoàng, là thủy tổ của cả tiên tộc, là người mạnh nhất trong truyền thuyết của tiên tộc. Hắn từng phong ấm trấn áp 72 sinh linh thiên ngoại, hóa thành 72 châu của tiên tộc ngày nay. Hắn còn sáng tạo ra thiên tôn niết để lại cho hậu nhân làm nơi thí luyện. Hắn chính là tiên tổ, chính là Liên Vân Quyết. Đầu của tiên tổ, đầu của Liên Vân Quyết, cái đầu này khi từ trong ngọn núi sụp đổ bay ra, đang chậm rãi bay lên không trung, ở ấu của nó có một vết thương không có hình thù gì, giống như là bị người ta xé đứt từ trên thân thể. Những vết máu trên thất khiếu của hắn đều có màu vàng, nhưng thời gian đã qua quá lâu, màu sắc của chúng cũng mơ hồ lộ ra ánh tím, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhưng không có sự thống khổ, mà dường như là đang ngủ say. Ngay khi nhìn thấy cái đầu này, trong đầu Vương Lâm ầm ầm chấn động, giống như là vô số lôi đình đồng thời nổ vang, khiến cho toàn thân hắn đứng ngây ra ở đó. Đối với tiên tổ, Vương Lâm cũng từng có nhiều lần suy đoán, thậm chí ngay cả trong tiên tộc, đối với việc tiên tổ mất tích cũng có vô số tin đồn. Vương Lâm từng nghĩ rằng tiên tổ rời khỏi tiên cương đại lục. Hắn cũng đã từng cho rằng tiên tổ đang bế quan ở một nơi nào đó, thậm chí cũng từng nghĩ có lẽ tiên tổ đã chết. Nhưng hôm nay khi hắn nhìn thấy đầu của tiên tổ, sự chấn động và hoảng sợ này cũng không thể nhờ những phán đoán kia mà giảm bớt chút nào. Là ai đã giết tiên tổ? Tâm thần Vương Lâm chấn động, tất cả mọi chuyện hắn nhìn thấy hôm nay giống như đã mở ra cho hắn một cánh cửa lớn từ vạn cổ. Từ thời vạn cổ rất lâu trước, trên mặt đất của tiên tộc đã xảy ra chuyện gì? Tiên tổ tử vong, như vậy là sao? Tất cả những suy nghĩ trong nháy mắt đều lướt qua trong tâm thần Vương Lâm. Quốc sư hư ảo do quang biến thành kia sau khi triệu hồi ra đầu của tiên tổ, lập tức ngửa mặt lên trời gào lên. Sau khi nhắm hai mắt lại, hắn giơ tay trái lên che mắt trái, sau đó mở mắt phải ra. Chỉ thấy đầu của tiên tổ giống như bị tiếng gào thét sấn sắt, ngay khi mắt phải của quốc sư mở ra, đầu của tiên tổ cũng mở mắt phải. Mắt phải của nó trống rỗng, không có một chút ánh sáng nào. Ngay khi nó mở mắt phải, đốm sáng màu vàng bằng nắm tay đang gấp rút bay lên bầu trời bỗng dừng lại, thay đổi phương hướng, lao thẳng tới đầu của tiên tổ, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt phải của cái đầu. Ngay sau đó, quốc sư do quang biến thành kia mang theo ánh mắt phẫn nộ, giơ tay phải chỉ về phía Vương Lâm, trong miệng hắn vang lên những thanh âm chú ngữ phức tạp mà Vương Lâm nghe không hiểu. Sắc mặt Vương Lâm trong khoảnh khắc liền tái nhợt, hắn không chút do dự lùi nhanh về phía sau, hóa thành một đạo cầu vồng lao đi. Nhưng ngay khi ngón tay của quốc sư kia chỉ xuống, bên trong mắt phải trên đầu của tiên tổ bỗng nhiên bộc phát ra kim quang ngập trời. Kim quang này khuếch tán ra, Vương Lâm lập tức cảm nhận được một lực hút cực mạnh bao phủ toàn thân. Thân thể hắn không tự chủ được lảo đảo, trong nháy mắt đã bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngay khi hắn bị hút vào trong mắt phải của tiên tổ, thân ảnh quốc sư hư ảnh lại một lần nữa hóa thành quang, vần quanh chín đốm sáng u ám kia, cùng với Vương Lâm nhảy vào trong mắt phải của tiên tổ. Ngươi không nghe theo lời khuyên của lão phu, quấy nhiễu kế hoạch của lão phu, khiến cho chuyện này vốn có tới 9 phần thành công, nhưng hiện giờ chỉ còn có 3 phần nắm chắc. Ngươi thật đáng chết, lão phu vốn có ý định giúp ngươi có được truyền thừa của tiên tổ, tuy nói là mượn sức mạnh của tiên tổ sau khi trấn áp tâm thần của ngươi, khiến cho lão phu có thể chiếm cứ được thần trí của ngươi. Nhưng sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch này, lão phu vốn muốn để lại cho ngươi một cơ hội. Sau khi khiến ngươi thuần phục dâng lên linh hồn, sẽ trở thành sứ giả hộ pháp cho hương hỏa tộc ta. Nhưng hiện giờ lão phu đổi ý rồi, tất cả chuyện này đều là do chính ngươi gây ra, đừng trách lão phu không giữ lời hứa. Lão phu đã đợi rất nhiều năm rồi, không thể rời khỏi nơi này, càng không thể tìm được người đoạt xá thích hợp. Nhưng ngươi xuất hiện lại cho ta một cơ hội, thân thể của ngươi rất thích hợp với lão phu. Lão phu sẽ giúp cho ngươi truyền thừa thành công. Ngươi có tu vi của tiên tổ cũng chẳng khác nào ta có được tu vi đó.